Xuyên thư chi pháo hôi hành trình. Chương 118, 118, thế giới thứ 6 kiếp trước kiếp này. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Phạm Gia Huân hết tuổi thọ, hệ thống liền tiến hành đưa linh hồn của hắn vào không gian hệ thống, vừa sàng lọc vừa xóa ký ức trong thế giới nhiệm vụ vừa rồi, vừa tiến hành dịch chuyển đến tọa độ của thế giới nhiệm vụ mới. Có lẽ do chấp niệm của Lý Huỳnh Long quá mạnh, hệ thống không muốn nán lại nơi đây thêm bất cứ một giây nào nữa. Tới được thế giới nhiệm vụ tiếp theo, may mắn nơi đây là bối cảnh hiện đại đô thị, dữ liệu không có gì nhiều, còn điều tai hại duy nhất là chỉ có hai pháo hôi cố tìm chết, một là em trai nữ chính Giang Ngọc Ánh, Giang Ngọc Sơn, người còn lại là bạn gái cũ của nam chính, cũng là người được phong làm nữ phụ độc ác, Lương Tâm Hoa. Nhìn đến danh sách nhân vật, hệ thống buồn muốn gớt nước mắt. Tại sao một chuyện tình dài cả ngàn chương mà lại chỉ có hai nhân vật chuyên thích tìm đường chết, còn đám người đông như kiến kia lại được xếp vào hàng ngũ nhân vật phụ? Ngay cả hàng ngũ phản diện từ bé đến lớn cũng có đến vài chục người mà tại sao pháo hôi chỉ có hai người? Hệ thống 10 năm thất bát không khỏi cảm thấy cái thế giới nhiệm vụ này đang chơi nó. Cho dù thiết lập của nam chính là một tên trai thẳng, vô cùng kỳ thị đồng tính, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng gã có thể dính lời nguyền tình ái với Phạm Gia Huân mà có một màn tự vả cực mạnh. Hệ thống 10 năm thất bát là một chuỗi dữ liệu có cảm xúc và sẽ quạo nếu nhiệm vụ lại thất bại. Nó đang suy nghĩ bản thân có nên xóa sạch toàn bộ ký ức của Phạm Gia Huân, kể cả ký ức vốn có của hắn trước khi đi làm nhiệm vụ hay không, bởi nếu có ký ức cũ thì hắn sẽ vẫn luôn hành động và suy nghĩ theo lối cũ, ai biết có phá luôn kịch bản hay không. Còn nếu thật sự xóa đi, Phạm Gia Huân có khi nào mất luôn năng lực suy nghĩ cũng không chừng. Cuối cùng, hệ thống vẫn không xóa đi xíu xiu nào ký ức của Phạm Gia Huân. Chờ cho Phạm Gia Huân tỉnh lại thì đã đón nhận một cơn đau ê ẩm trên cả thân thể và cảm giác không còn bao nhiêu sức lực. Cố gắng gượng ngồi dậy nhìn hoàn cảnh xung quanh, Phạm Gia Huân lập tức nghĩ đến bốn chữ bạo lực học đường. Hệ thống 10.578 chi kỳ nhắc nhở. Đúng là nguyên thân bị đánh đến mức hồn lìa khỏi xác thịt, nhưng không phải do học sinh trong trường đánh đâu, là nam chính cho người trùm bao bố đánh đó. Phạm Gia Huân, chẳng để Phạm Gia Huân cảm thấy khó hiểu nhiều hơn một giây, hệ thống 10 năm thất bát liền cung cấp kịch bản của thế giới nhiệm vụ này. Thể loại, ngôn tình, 1:1, trước ngực sau sủng, cay nghiệt tự phụ độc đoán đại thiếu gia ích hiền lành nhu nhược nữ chính, kết be. Nội dung như sau, đại thiếu gia Đoàn Vĩ ăn chơi trác tán, khó tính khó ưa khó chiều nhưng lại sở hữu khí chất tà mị hút mắt người nhìn. Vì có gia thế sừng sỏ nhất tại nơi đây, lại có anh em họ hàng không phải hạng dễ chọc. Cho nên từ trước đến nay chỉ có Đoàn Vĩ không thèm liếc nhìn người ta, chứ chẳng có ai dám có cái quyền quăng cả tấn bơ cho gã. Gã được lớn lên trong sự nâng niu chiều chuộng của gia đình và dòng họ cùng sự nịnh hót và tầng bốc của vô số người khác. Cho đến một ngày, Đoàn Vĩ gặp được Giang Ngọc Ánh. Một cô gái dịu dàng có vẻ hơi truyền thống, và quan trọng nhất, cô không hề quan tâm đến gã. Thậm chí gã cố ý tìm đến trước mặt thì cô đã đưa ánh mắt ngạc nhiên mà nhìn gã. Anh là ai mà tôi phải biết? Kết quả Đoàn Vĩ xác định Giang Ngọc Ánh chính là người mà gã muốn chiếm hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là bắt đầu của N những show cầu huyết siêu to khổng lồ liên tục tạt vào đầu người đọc. Lẽ ra, với gia thế khủng, việc điều tra về một người là không hề khó. Vậy mà không biết đã có tác nhân nào tác động mà khiến Đoàn Vĩ hoàn toàn bỏ qua bước này, liên tiếp gây ra hàng loạt khó khăn, trắc trở cho gia đình Giang Ngọc Ánh mà không hề hay biết. Vi diệu hơn, bè lũ của gã lại cho rằng gã muốn đích thân chấn chỉnh Giang Ngọc Ánh nên cũng hồ theo mà diễn một màn kịch, chỉ trực chờ Giang Ngọc Ánh yêu Đoàn Vĩ thì biết kẻ khiến gia đình mình tan nát chính là người cô yêu. Cuối cùng, dưới sự đồn ép của Đoàn Vĩ và tính mạng đang bị đe dọa của Giang Ngọc Sơn, Giang Ngọc Ánh đã phải cùng Đoàn Vĩ tổ chức đám cưới. Mà người vừa mất đi gia đình như Ngọc Ánh cũng đã chết lặng với cuộc sống, vốn trong đám cưới sẽ có một bàn tiệc riêng của hai bên thông gia. Người nhà Đoàn Vĩ ăn mặc sang chảnh ngồi một bên, ở bên còn lại, cô cùng em trai nửa tàn phế đưa di ảnh của mọi người trong gia đình đặt lên bàn, để đối diện với người nhà của Đoàn Vĩ khiến họ nổi da gà một trận. Nực cười hơn, cho đến lúc thấy di ảnh của những người đã bị bản thân dùng cách này hay cách khác ép đến con đường đi đến thế giới bên kia để tự giải thoát, Đoàn Vĩ mới bàng hoàng nhận ra họ là người thân ruột thịt của Giang Ngọc Ánh. Sau đó, Đoàn Vĩ tuy thành công trở thành vợ chồng với cô nhưng cả đời đều sống trong đau khổ vì Ngọc Ánh không bao giờ quên lý do tại sao bản thân mất đi gia đình. Mà thân phận hiện giờ của Phạm Gia Huân là Giang Ngọc Sơn, em trai ruột của Giang Ngọc Ánh. Hiện tại chính là quãng thời gian Đoàn Vĩ đang bước đầu u mê Giang Ngọc Ánh, gã đang muốn truy quét và xử lý hết những người được gã đánh giá là có tương đối thân với chị của nguyên chủ. Rút ra điện thoại để trong cặp sách, Phạm Gia Huân làm theo kịch bản, gọi cho bạn thân của nguyên thân. Đặng Hữu Lộc, qua loa vài câu, Phạm Gia Huân ngồi tại chỗ nghe hệ thống phân tích tình tình chấn thương cùng mức độ thương tích của trận đòn vừa rồi. Bạn thân của Giang Ngọc Sơn, Đặng Hữu Lộc vốn là một học sinh chuyên cúp tiết trong mắt giáo viên nhưng học lực của y lại luôn dẫn đầu nên thái độ của giáo viên với y cũng không hề hà khắc. Sau nhiều ngày làm công tác tư tưởng hoặc cùng gia đình làm các biện pháp tâm lý nhưng không thành công, giáo viên cũng lười quản Đặng Hữu Lộc. Gần đây, level cúp tiết của Đặng Hữu Lộc đã lên một tầm cao mới khi trực tiếp nằm ngủ trong nhà chứ chẳng lên trường rồi trèo tường như trước nữa. Cách chương.